ta sẽ thiết lập pháp thuật bảo vệ cho bọn họ. Người đi trước đưa nhà họ Triệu trở về đạo quán. Mạc Vấn lắc đầu nói. Lão già, vật kia đối với Long tộc rất là trọng yếu. Hai người cứ đưa cho bọn hắn đi, không chừng sẽ giữ được mạng đấy. Lão Ngũ liền nói. Đi nhanh đi, đưa bọn họ trở về an bài tốt, sau đó chạy tới đài cầu mưa ở Tuyền Châu, thiêu hủy điện Nam Hải Long Vương cho ta. Long Vương điện bị đốt, Nam Hải Long tộc nhất định sẽ đến điều tra. Đến lúc đó ngươi đem việc này báo cho bọn họ biết, bảo bọn họ đến Kiến Khang Thành Bắc tiếp ứng cho ta. Ta sẽ đem xích mộc giao cho bọn họ. Mạc Vấn lại nói. Tại sao phải phiền toái như vậy chứ? Ta trực tiếp chờ ở Kiến Khang, chở người đi Nam Hải không được sao? Lão Ngũ lại hỏi. Long tộc khi bay, tốc độ không kém hơn người. Bọn họ sẽ giữa đường đuổi kịp chúng ta. Chỉ có thể mời Nam Hải Long tộc tới tiếp ứng trước. Ta sẽ dốc hết sức chạy trốn tới Kiến Khang. Mạc Vấn lại nghiêm nghị nói. Người quý ở chỗ tự biết mình. Hắn biết rõ lúc này thực lực không đủ để chống lại Long tộc. Chỉ cầu có thể chạy trốn được đến Kiến Khang. Lão già, hai người đem xích mộc giao cho ta, ta sẽ trực tiếp đưa về Nam Hải. Lão Ngũ lại nói. Đây chính là mồi dụ mấu chốt, nếu không có xích mộc, thì sao có thể khiến Long tộc đuổi theo ta? Như thế nào có thể cứu được trăm họ nơi này đây? Mạc Vấn lắc đầu nói. Lão Ngũ nghe vậy, còn muốn lên tiếng nữa. Bỗng nhiên Mạc Vấn sắc mặt đại biến. Bọn họ chỉ còn cách nơi đây hơn 100 dặm nữa. Đi mau đi! Lão Ngũ biết phân biệt nặng nhẹ, nghe vậy lập tức chạy ra khỏi nhà trọ, run người biến thành con rơi. Mạc Vấn đem Triệu ra, mặt cắt không còn giọt máu, đưa tới cho con rơi gõng lên. Lão Ngũ vỗ cánh bay lên không, bay gấp về hướng Tây. Sau khi Lão Ngũ đi rồi, Mạc Vấn lập tức bắt tay hành động, để khí bay tới nhà trưởng trấn, kéo lão dê già kia ra khỏi người cô hầu trong phòng, xách lão lướt lên nóc nhà, rồi vung tay vẽ tiếp hỏa phù, đốt nhà của lão. Nhà trưởng trấn bị cháy, dân chúng trong trấn lập tức kéo nhau tới xem. Thấy Mạc Vấn cầm ra một người mình trần như nhộng, thì vừa kinh ngạc vừa tò mò. Lúc này Long tộc sát khí mênh mông đã kéo đến cách ngoài 30 dặm. Mạc Vấn quay đầu nhìn về phía đông, chỉ thấy chân trời phía đông mây đen cuồn cuộn. Căn cứ luồng sát khí nồng đậm cùng long khí mãnh liệt đến xem, Đông Hải Long tộc lần này đã cắt cử trọng binh đến rồi. Lão già đáng ghét này, rõ ràng đã tìm được xích mộc, vì sao không đem nó giao cho ta? Mạc Vấn để khí hồ to. Trưởng trấn trước đó đã bị dọa cho gần chết, nào có nghe hiểu được Mạc Vấn đang nói cái gì. Vừa muốn mở miệng nói chuyện thì đã bị Mạc Vấn điểm huyệt cầm. Nói sằng nói bậy, xích mộc không phải đồ của riêng ai. Tại sao ngươi lại nói trả vật về nguyên chủ chứ? Nếu không phải bần đạo phát hiện ra sớm, thì ngày mai ngươi đem vật này giao cho yêu quái rồi. Ngươi thả đem xích mộc này giao cho yêu quái, chứ không chịu giao cho bần đạo. Bần đạo hôm nay quyết không tha cho ngươi. Mạc Vấn lại lần nữa đề khí hồ to. Nếu muốn giữ được mạng cho những người này, thì chỉ có thể để cho Đông Hải Long tộc tưởng rằng dân chúng trong trấn là thành tâm thần phục với Long tộc đấy. Đây là cách giải quyết duy nhất. Lúc này phương đông đã chuyển đến tiếng ầm ầm chấn động. Long tộc đã bắt đầu lên bờ. Trừ chân long ra, còn có những yêu vật khác đi theo nữa. Lúc này đã có thể thấy rất nhiều dị loại trong biển biến hóa thành hình người, tay cầm các loại binh khí hình thù kỳ lạ, đang hướng chấn nhỏ lũ lượt kéo tới. Mà trên không trung cũng có thể nhìn thấy long trảo vây xanh ẩn hiện trong mây đen. Mây đen tổng cộng có 3 đoàn, hẳn là có 3 con thành long đang tới. Giao ra xích mộc, giữ cho người được chết toàn thây. Phía đông trên không trung chuyển đến tiếng gầm thét điếc tai. Mạc Vấn mắt thấy đã đạt được mục đích, lập tức thả lão trưởng trấn ra, rồi điên cuồng bay về phía nam. Chương 365. Long tộc lên bờ. Vì để thôn dân nơi này không gặp phải vạ lây, Mạc Vấn đợi đối phương nghe được tiếng hô của hắn thì mới xoay người bay về hướng nam. Lúc này khoảng cách song phương chỉ còn khoảng 10 dặm. Một lát sau, Mạc Vấn quay đầu lại, mắt thấy truy binh đã đổi đường xuôi nam thì mới yên lòng. Nếu là bởi vì mang đi xích mộc mà để dân chúng nơi này phải chịu vạ lây, trong lòng của hắn sẽ rất bất an.